Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quyết im lặng câu hỏi này, bản thân hắn cũng không biết tìm Giang Lạc Dao đến, quả thực không có chuyện gì quan trọng, cũng chẳng có lý do gì. Nhưng mỗi lần hắn đều không suy nghĩ, theo bản năng liền gọi nàng đến. Vậy thì, đây là vì sao? Chuyện mà bản thân nhiếp chính vương còn chưa rõ, chưa nắm chắc, đương nhiên sẽ không trả lời. Chỉ là Giang Lạc Dao vẫn luôn đứng trước mặt nhìn hắn, nếu không trả lời thì sẽ có vẻ chột dạ. Thịnh Quyết chỉ có thể lấy những lý do đường hoàng ra để che đậy. Bản vương đã là sư phụ của ngươi, thì phải dạy dỗ ngươi cho tốt. Giang Lạc Dao nhẹ giọng, vương gia, ngài đã dạy ta gì đâu. Hắn thậm chí còn không cho nàng nhìn thấy nội dung hắn viết, ngay cả khi mài mực, hắn cũng luôn chú ý, cẩn thận đề phòng. Rõ ràng nhiếp chính vương đề phòng cẩn mật như vậy, đa nghi như vậy, vậy mà còn luôn gọi nàng đến thư phòng. Rõ ràng hắn công vụ bề bộn, vậy mà còn kéo nàng cùng lãng phí thời gian. Rõ ràng hắn tính tình không tốt, cũng biết nàng đến sẽ khiến hắn tức giận, vậy mà vẫn ngày nào cũng như vậy. Hắn nói là vì danh nghĩa sư phụ, nhưng lại không dạy dỗ gì cả. Trên đời sao lại có người nói một đằng là một nẻo như vậy? Giang Lạc Dao không hiểu, Thịnh Quyết bị nàng hỏi ngược lại, cũng bình tĩnh lại. Bản thân hắn quả thực không dạy nàng thứ gì cụ thể. Chỉ là danh nghĩa mà thôi, sao có thể thực sự dạy thứ gì đó được? Bản vương đã nói với ngươi ngay từ ngày đầu tiên, chỉ là gánh vác danh nghĩa sư đồ mà thôi, ngươi đừng có kỳ vọng hão huyền gì. Hơn nữa, bản vương công việc bận rộn, không thể nào thực sự dành cả ngày để dạy dỗ ngươi. Thịnh Quyết thở nhẹ một hơi, vẻ mặt dịu đi vài phần, như đang hòa nhã thương lượng với nàng. Tình hình hiện tại, ngươi và ta đều biết rõ, sau này ngươi cứ an phận ở Ninh Tử Hiên, không có lệnh của bản vương thì không cần đến nữa. Người gọi nàng đến là hắn, cuối cùng người đuổi nàng đi cũng là hắn. Giang Lạc Dao không biết nên nói gì nữa, nhưng khi đối phương nói ra những lời cay nghiệt như vậy, tâm trạng nàng cũng trùng xuống theo. Lúc nàng rời khỏi thư phòng, người kia thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên. Chỉ có Hứa Lập, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhìn không hề lo lắng chút nào. Hứa Lập giọng điệu như thường, nhìn cô nương hôm nay ra ngoài sớm như vậy, chắc là vương gia nhà chúng ta lại chọc giận rồi. Cũng quen rồi, từ khi Giang cô nương đến, vương gia nhà hắn ngày nào không gặp là thấy bồn chồn, gặp rồi chưa được bao lâu đã nổi giận, rồi đuổi người ta đi, sau đó lại hối hận, gọi mình vào hỏi có phải lỗi của bản vương không? Thái độ của bản vương có phải hơi nghiêm khắc không? Giọng điệu có phải quá nặng không? Những câu đại loại như vậy, cô nương cũng không cần quá để ý đến tính tình của vương gia nhà chúng ta. Nếu vương gia thực sự giận cô nương, sẽ không biểu hiện như vậy đâu, phần lớn là. Hứa Lập hạ giọng, phần lớn là cô nương vô tình chọc trúng tim đen của vương gia hoảng sợ, thẹn quá hóa giận đấy. Cũng đúng, khi Thịnh Quyết thực sự nổi giận, cảm xúc sẽ không bộc lộ ra ngoài, thường sẽ lặng lẽ xử lý đối phương, chứ không phải như bây giờ, vừa cứng đầu vừa cố chấp, sau đó lại hối hận điên cuồng. Giang Lạc Dao trò chuyện với Hứa Lập vài câu. Hứa Lập bảo nàng cứ về Ninh Tử Hiên trước, vương gia nhà hắn sẽ nghĩ thông, rồi sẽ hối hận. Giang Lạc Dao dừng lại một chút, mấy ngày nữa ta có thể sẽ ra khỏi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lập giật mình, tưởng nàng không quay lại nữa. Giang Lạc Dao giải thích, vào cung một ngày, hôm đó sẽ về. Cô nương ở vương phủ rất tự do, cho dù ra khỏi phủ cũng không sao, chắc vương gia cũng sẽ không để ý đâu. Hứa Lập dặn dò, nếu hầu phủ phái người đến đón cô nương vẫn nên đội thêm mũ che mặt, đừng để người khác nhận ra thì hơn. Thịnh Quyết nói không gặp nàng, quả nhiên đã nhẫn nhịn nhiều ngày không gặp. Thêm vào đó, trên tay chất đống công việc, một khi tâm tư bị đè nén xuống, cũng không khó để khống chế nữa. Mãi đến khi bận rộn xong xuôi, hắn mới hoàn hồn, muốn gọi Hứa Lập đi gọi người. Vương gia cứ việc phân phó, Hứa Lập đi vào, thấy hắn giơ một tay lên, cúi đầu cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bản vương nhiều ngày chưa gặp nàng, cũng không biết khoảng thời gian này nàng sống như thế nào. Thịnh Quyết thu tay về, nghịch một viên ngọc đỏ như máu, hắn luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn, trong tay phải nắm thứ gì đó mới có thể bình tâm tĩnh khí. Hắn hỏi, Hứa Lập, gần đây nàng đang bận chuyện gì? Có bị bệnh không? Cô nương gần đây vẫn bình an. Hứa Lập trả lời, cũng không bị bệnh. Thịnh Quyết, Người biết bản vương không phải muốn hỏi điều này. Hứa Lập bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không nhớ ngài. Thịnh Quyết, viên ngọc trong tay hắn đang nghịch lập tức dừng lại, cả người đều không ổn. Hắn thở dài một hơi, nói: không cần ngươi nói nhiều những thứ này, bản vương không hỏi việc này. Dù sao bản vương nhìn nàng cũng thấy phiền lòng, may mà lúc trước đã an bài nàng ở nơi hẻo lánh, nếu không bản vương ngày ngày nhìn thấy đều cảm thấy chướng mắt. Hứa Lập, vậy vương gia muốn hỏi chuyện gì? Thịnh Quyết hỏi, hôm nay có chuyện gì? Hỏi tiếp, hóa ra là Thái hậu tổ chức tiệc thưởng hoa gì đó, con cháu các gia đình quyền quý trong kinh thành đều được mời đến. Đều là đám tiểu bối, bản vương đi làm gì? Thịnh Quyết nghĩ cũng không hứng thú, thẳng thừng từ chối. Không đi, tuy nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị Thái hậu nghĩ cách gọi vào cung. Đã vào cung rồi, cũng không thể không tiện đường đến xem tiệc thưởng hoa này. Hoàng đế đương triều còn nhỏ tuổi, mẹ ruột của hắn là Thủy Hiếu Thái hậu cũng mới 30 tuổi, vẫn rất thích tổ chức những hoạt động náo nhiệt. Thái hậu thích, nhưng Thịnh Quyết không thích. Thịnh Quyết đến một lần, cũng chỉ là nể mặt đối phương. Cách chương.